Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 221 chương cứu người một mạng, có mộ dung Cửu Nguyệt ở đây. Phùng thành chủ lập tức cảm thấy nữ nhân này không hề dáng vẻ giống to hơn kêu to mất hết hắn mặt. Trực tiếp xông nàng phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta, người tới a, cho ta đem nàng đưa trở về. Thỉnh đại phu qua đây cho nàng nhìn nhìn. Mộ dung Cửu Nguyệt ở một bên ngữ khí lành lạnh cười nói. Thành chủ đại nhân không cần phải lo lắng. Theo ta thấy, vị này di nương mắt, chỉ cần hảo hảo tĩnh tâm nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là có thể được rồi, đa tạ tiên tử chỉ. Điểm mần đi, phùng thành chủ tạ hoàn mộ dung Cửu Nguyệt, lại chiều những nha hoàn kia cả giận nói. Còn không mau đem hoa di nương đỡ xuống, là thấy vài người người nhanh nhẹn mau chân đem cái. Kia hoa di nương cấp kéo xuống, phùng thành chủ lúc này mới lại đem mộ dung Cửu Nguyệt thỉnh hướng về phía nội thất. Ở bên trong trong phòng đầu, lúc này đang có một danh nữ y ở cấp thành chủ phu nhân làm bắt mạch kiểm tra. Bên cạnh còn có một người trung niên ma ma hòa một vị tướng mạo xinh đẹp nha hoàn ở hầu hạ. Còn một người khác tuổi chừng 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, cũng vẻ mặt lo lắng đứng ở bên giường chờ, vừa bên ngoài tiếng ồn ào, bọn họ bên trong cũng nghe được, đãn ở đây vài người toàn bộ tâm tư đô đặt ở thành chủ phu nhân bệnh tình thượng. Không có nhân sẽ có cái kia tâm tư ra nhìn những thứ ấy di nương các ngoạn tâm tư đấu náo nhiệt. Lúc này vừa thấy phùng thành chủ lại dẫn mộ dung Cửu Nguyệt đi đến. Trung niên kia ma ma hòa tiểu nha hoàn, còn có tên kia tiểu thiếu niên mới tiến lên đây cho bọn hắn chào. Phùng thành chủ lại cấp vị thiếu niên kia giới thiệu một chút mộ dung Cửu Nguyệt. Vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử. Nàng là tới cho ngươi mẫu thân chữa bệnh, tên thiếu niên kia di truyền phùng thành chủ tướng mạo. Thượng tuấn giật, đãn khí chất, so với phùng thành chủ tốt hơn rất nhiều. Như thanh trúc bình thường, tuấn tú xa cách, hắn phi thường có lễ chiều mộ dung Cửu Nguyệt quốc thủ vân an. Tiên tử bình an, phùng diễm thấy qua tiên tử, mộ dung Cửu Nguyệt chiều hắn mỉm cười. Không cần đa lễ, tên kia đang cấp thành chủ phu nhân kiểm tra nữ y vừa nghe nói người đến là. Tiếng tăm lừng lẫy thiên y môn Vô Ưu tiên tử, lập tức nghiêm nghị khởi kính, nàng lập tức thu tay về. Chiều mộ dung Cửu Nguyệt phúc thân hành lễ, nguyên lai là tiên tử giá lâm, tiểu nữ tử vô năng, đối thành chủ phu nhân chứng bệnh thúc thủ vô sách, còn thỉnh tiên tử xuất thủ cấp phu nhân trần trị đi. Mộ dung Cửu Nguyệt thấy nàng một đến, này danh nữ y liền cho nàng để cho vị, cảm thấy có chút không có ý tứ, hình như nàng là đến cướp người ra bát ăn cơm tựa như. Còn là ngươi trước xem đi. Người trước nhìn xong, ta thử lại lần nữa, tên kia nữ y đạm cười nhạt nói. Tiểu nữ tử đã xem xong rồi, đang lo không có manh mối đâu, cho nên, vẫn có lao tiên tử xuất thủ, cũng làm cho tiểu nữ tử được thêm kiến thức mộ dung Cửu Nguyệt này mới không có chối từ. Nàng đến gần trước giường, nhìn nằm ở trên giường thành chủ phu nhân, thượng có thể nhìn ra được ngũ quan xinh xắn, lúc này đã hình như tiêu tụy. Sắc mặt lộ ra một cỗ mang theo tử khí tái nhợt. Chỉ chừa một hơi ra vào, tựa là tùy thời cũng có thể tắt thở. Mộ dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một tia thương hại. Nàng thân thủ đáp thành chủ phu nhân mạch máu, đem thần thức thấu nhập trong cơ thể nàng. Bắt đầu tiến hành toàn phương vị quét hình. Rất nhanh, mộ dung Cửu Nguyệt liền phát hiện khác thường, dẫn đến thành chủ phu nhân bệnh nguy kịch, là một loại độc dược mãn tính. Tên là cắn cốt hương do cắn cốt hoa chế thành, hương vị nghe khởi đến còn đặc biệt dễ ngửi, người nghe thấy một lần, còn có thể có nghĩ nghe lần thứ hai cảm giác, nếu như không biết cắn cốt hương nhân, đem cắn cốt hương hạ ở đó đàn hương trong lòng, liền sẽ từ từ trúng độc, đợi được phát hiện trúng độc thời gian, thông thường đã không có cứu. Vì sao những thứ ấy đại phu hội không phát hiện được thành chủ phu nhân là cái gì bệnh đâu? Vì cái này cắn cốt hương còn có một đặc điểm. Đó chính là vô sắc, nó không giống bình thường độc vật, chúng độc sau này, Bình thường bắp thịt gân mạch hòa ngũ tạng lục phủ đô hội hiện ra da màu đen. Nhưng này cái cắn cốt hương, lại không chỉ sẽ không để cho thân thể biến thành màu đen. Trái lại càng phát ra tái nhợt, người bình thường hơi không chú ý, liền hội cho rằng đây là bệnh nhân sinh bệnh sau này tái nhợt. Đợi được virus phát tác, liền hội lệnh chúng độc giả đau muốn chết, hận không thể gặp trở ngại tử. Cho nên, bình thường đại phu đô cha bất ra khỏi thành chủ phu nhân bị bệnh gì. Nếu không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt có kiếp trước gần nghìn năm cuộc sống từng trải, chỉ sợ cũng sẽ không biết này cắn cốt hương lai lịch. Cắn cốt hoa đến từ chính tu chân giới, này cấp thành chủ phu nhân hạ độc nhân, xem ra hẳn là cũng cùng tu chân giới có liên hệ. Cũng may mắn là nàng tới, nếu không, này thành chủ phu nhân thật đúng là liền muốn mất mạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu tay về, xoay người liếc mắt nhìn Phùng Diễm và Phùng thành chủ, chống lại cha con lưỡng có chút cấp ánh mắt. Nàng nhàn nhạt nói, thành chủ phu nhân là trung cắn cốt hương độc quả nhiên. Phùng thị cha con song song hỏi, cắn cốt hương, cái gì là cắn cốt hương? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho bọn hắn cha con lưỡng phổ cập một chút cắn cốt hương tri thức. Đường Phùng Diễm biết này cắn cốt hương là đến từ tu chân giới thời gian. Một đôi lành lạnh con ngươi trong nháy mắt đốt mãn lửa giận. Tràn ngập oán giận nhìn về phía phụ thân của hắn Phùng thành chủ. Nghiêm nghị quát khẽ, đều là ngươi hại mẫu thân. Nếu như mẫu thân có việc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ vỗ vỗ Phùng Diễm đầu, thấu nhập một tia linh lực tiến vào hắn não vực, nhượng hắn bình tĩnh lại. Phùng Diễm, ngươi trước đừng có gấp, có ta ở đây, sẽ không để cho mẹ của ngươi có việc. Phùng Diễm nâng lên một đôi đỏ đậm con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, nghẹn ngào hỏi, thật vậy chăng? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền cho ngươi mẫu thân trị liệu. Nói xong, nàng lại dẫn Cổ Vũ Hòa an ủi vỗ vỗ Phùng Diễm vai. Lúc này mới lại xoay người, chuẩn bị trị liệu thành chủ phu nhân. Nàng trước lấy ra một viên giải độc đan, để vào thành chủ phu nhân trong miệng, trợ hôn mê thành chủ phu nhân nuốt xuống. Đãi dược lực tan ra lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy ra kim châm, ở thành chủ phu nhân hai chân tứ thượng kim châm, lại đối Phùng Diễm bọn họ nói. Lấy một chậu thau qua đây, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng đem thành chủ phu nhân thân thể xê dịch, làm cho nàng chân huyền thùy ở mép giường. Kia tiểu nha hoàn lập tức đem bên cạnh chậu thau cầm qua đây. Ấn Mộ Dung Cửu Nguyệt dặn bảo, để đặt ở thành chủ phu nhân dưới chân. Sau đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền bắt đầu cấp thành chủ phu nhân bức độc ra thể. Lúc này, thành chủ phu nhân độc đã vào của nàng toàn thân gân mạch hòa ngũ tạng lục phủ. Coi như là Mộ Dung Cửu Nguyệt, muốn thanh hoàn nàng này một thân độc, cũng cần một chút thời gian. Theo thời gian từng chút quá khứ, kia độc cũng cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt bức ra bên ngoài cơ thể. Như là nhũ dịch bình thường màu nọc độc, rơi vào kia chậu thau lý, vẫn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng vận khởi tam muội chân hỏa, đem độc này dịch cấp đốt cháy làm sạch dụng. Thành chủ phu nhân sắc mặt, theo cắn cốt hương độc giải hóa, cũng dần dần khôi phục bình thường trắng nõn. Đảng Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thành chủ phu nhân trên người độc toàn bộ thanh lý hoàn tất lúc, nàng lại lấy ra một viên hồi xuân đan, nhét vào thành chủ phu nhân trong miệng. Nếu như không có hồi xuân đan, dù cho chạy thành chủ phu nhân trong cơ thể độc, đản thân thể của nàng cũng đã bị độc cấp phá hoại, sợ rằng cũng sống không được bao lâu. Chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi xuân đan mới có thể làm cho thân thể của nàng tái hiện sức sống. Ngô Châu tiếng trung đài, kinh thế khí hậu, thần y tiểu manh bảo trì tác phẩm tiêu biểu giả Long Cửu Nguyệt quan điểm. Như phát hiện kỳ nội dung có vi luật pháp quốc gia tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh, chúng ta lập tức cắt bỏ, lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem nền tảng. Cảm ơn đại gia. Hết chương.